Chương 336, lật lọng. Vừa mới còn cảm thấy mình nghĩ thông suốt Mộ Nhan. Nghe được câu này, trong lòng khó chịu lập tức Liệu Nguyên Thành căm giận ngút trời. Hôn đà này quả nhiên muốn bắt mình vất vả trồng ra tới đàm linh hoa nhụy hoa đi tặng người. Thật là muốn đem vừa mới đưa ra đi hộp ngọc cấp về làm sao phá bất quá, Hàn Dạ không có cho nàng mảy may cơ hội, tiếp nhận hộp ngọc, ngay cả lời đều chưa hề nói một tiếng, liền hóa thành quang ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Dạng như vậy nhìn, thật sự là gấp ghê gớm. Mộ Nhan mắt sắc nặng nề, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Qua nở nam nhân này muốn đem đàm linh hoa đưa cho ai, nàng hiện tại chỉ muốn nhìn thấy bảo bối của mình. Nhưng mà, vừa đi ra hai bước, Đế Minh Quyết thân hình liền đống nhiên xuất hiện, ngăn tại trước mặt nàng. Mộ Nhan meo lại mắt, thần sắc hết sức bất thiện, quân thượng đây là làm cái gì ngươi muốn ta giúp ngươi làm vườn, ta cu nở dê nuôi. Ngươi muốn tặng cho tiểu tình nhân nhụy hoa, ta cu nở dê giúp ngươi hái. Hiện tại ta muốn rời đi, chẳng lẽ quân thượng còn không cho phép Đế Minh Quyết đẹp mắt mày kiếm nhăn lại đến, đáy mắt có một tia nghi hoặc, cái gì tiểu tình nhân ha ha giả ngươi tiếp tục giả Đế Minh Quyết trinh lăng một lát sau. Lập tức giật mình, ngươi nói là Thi Lam Lăng nàng thế nào lại là đột nhiên, thanh âm hắn dừng lại. Đáy mắt hiện ra mỉm cười, nghiêng thân tới gần Mộ Nhan, tại bên thai nàng thấp giọng nói, Mộ Nhan, ngươi dạng này khẩu khí, bổn quân sẽ cho là ngươi đang ghen. Ăn ngươi cái đầu to giấm Mộ Nhan khuôn mặt đỏ lên, kém chút không có giống to lên. Đối đầu nam nhân mỉm cười đôi mắt, tại kia băng lam đáy mắt, nhìn thấy mình thẹn quá thành giận bộ dáng, tâm tình của nàng càng thêm khó chịu. Đẩy ra nam nhân lại gần mặt, Mộ Nhan lạnh lùng nói, ngươi thích làm sao y nghi ha ho hủy hệ nở, là ngươi sự tình, ta không hứng thú. Ta hiện tại chỉ muốn rời đi, quân thượng đại nhân sẽ không là muốn nuốt lời A Đế Minh Quyết chế trụ cổ tay của nàng, cường ngạnh đem nàng lôi đến bên người, đợi thêm một ngày về sau, nhất định khiến ngươi nhìn thấy tiểu bảo. Ta dựa vào cái gì lại muốn chờ một ngày, Mộ Nhan âm thanh lạnh lùng nói, đừng quên ngươi khi đó đáp ứng. Chỉ cần ta trồng ra đàm linh hoa, ngươi liền thả ta rời đi lời còn chưa nói hết, trước mắt nàng thị giác chơ ý đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê. Cả người lần nữa bị Đế Minh Quyết nâng lên đến, treo ở trên bả vai hắn. Quả thực tựa như là khiêng bao tải. Đế Minh Quyết Mộ Nhan cơ hồ là dùng giống được, ngươi lật lọng, còn biết xấu hổ hay không. Nam nhân đưa tay tại cái mông của nàng bên trên vỗ nhẹ, bên thai khả nghi đỏ thành một mảnh. Ra miệng thanh âm nhưng như cũ băng lãnh. Tùy ngươi nói thế nào, ngày mai ban đêm trước đó, bổn quân cũng sẽ không để ngươi rời đi. Nào đó quân thượng, hư mặt tính là gì, có lao bà có trọng yếu không ba ô ô ô, tiểu thư, ngươi nhưng nhất định phải mau cứu ta a, ta không muốn bị bán đi vạn nhân quật, không muốn bị quất roi 100 cái, ngài thay ta hướng quý nhân van mài đi. Toàn thân tiêu phốc phốc thị nữ quỷ gối Thi Lam Lăng trước mặt, khóc ròng ròng, đau khổ cầu khẩn. Tại thị nữ đối diện, ngồi một người mặc áo trắng. Dung mạo thanh lệ thoát tục nữ tử. Nghe được thị nữ thút thít thỉnh cầu, nữ tử một đôi lông mày có chút nhíu lên, thanh lãnh xuất trần trên mặt, lập tức thêm một tia tây tử nâng tâm ôn nhu, không nói ra được điểm đạm đáng yêu. Thanh nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta cho ngươi đi hái đàm linh hoa nhụy hoa, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Đều là cái kia hồ mị tử, thị nữ phát ra rít lên một tiếng, trong mắt tràn đầy hận ý, tiểu thư. Nguyên lai viện kia bên trong truyền ngôn có hồ ly tinh câu dẫn quý nhân sự tình là thật. Hồ ly tinh kia không những mê hoặc quý nhân, còn muốn cướp đi quý nhân muốn tặng cho ngươi đàm linh hoa. Cầu phiếu phiếu, a a tấu chương xong.